Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, chương 05, quy tắc. John Dixon đã nứt ra miệng, hóa thành người chết nó. Tuy nhiên còn có lấy nhân loại ngoại hình, nhưng là một ít bộ phận lại hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm trù. Tỉ như, cái miệng đó, miệng khe hở xẹt qua gương mặt, vỡ ra đến rồi bên tai. Một đầu dài nhỏ màu đỏ tươi đầu lưỡi mang theo đậm đặc dịch nhờn đưa ra ngoài. Liếm láp lấy miệng môi trên. Mỹ vị, hoảng sợ giống như nó sở liệu. Từ trước mắt con mồi trên thân bốc lên ra. Cùng lúc trước kia chua xót như là thanh bình quả như vậy con mồi khác biệt. Trước mắt con mồi là như thế béo khỏe mê người. Liền tựa như là một khối bị tạc thấu dính vào đường trắng thịt nướng. Nó không kịp chờ đợi muốn đem con mồi này để vào miệng bên trong. Không, không được, còn có thể mỹ vị đến đâu một điểm. Hoảng sợ, cho con mồi càng nhiều hoảng sợ. Tham lam John Dixon nhìn chòng chọc hàm tu thảo. Nó giơ lên tráng kiện cánh tay. Chỉ nhọn từng điểm tới gần lấy hàm tu thảo gương mặt. Tiểu khả ái, ngươi sợ hãi sao? Đừng sợ, ngươi chỉ là đối ta không hiểu rõ thôi. Mà chúng ta có nhiều thời gian lẫn nhau. Hiểu rõ, dù sao, ta sẽ từng điểm kéo xuống huyết nhục của ngươi. Để ngươi từ từ cùng ta hòa hợp một. Chấm ngoặc kép, thể chữ cũng không có lối ra. John Dixon ác ý âm thanh liền im bặt mà dừng rồi. Một chi dùng với mối hàn kim loại phun súng mang theo nhiệt độ cao rừng rực. Xuất hiện ở John Dixon phía sau đỉnh đầu. Xùy. Phun ra mà ra ngọn lửa, lướt qua John Dixon thân thể, hào không ngoài suy đoán. John Dixon thân thể sản phẩm đâu qua đầu bắt đầu, bị một phân thành hai. Sau đó, ngọn lửa cũng không có dừng lại, lấy càng nhanh tốc độ đem John Dixon liền bị cắt chém thành mấy chục phần. John Dixon khối nhỏ thân thể, trực tiếp hư hóa, tiêu tán. Hơi lớn thân thể cũng ở từ từ trở thành nhạt, tử vong, thân là người chết John Dixon lần nữa cảm giác được tử vong phủ xuống. Cái này khiến nó không dám, để nó, vạn phần hoảng sợ, không, nguồn gốc từ linh hồn kêu rên ở nhà ăn bên trong vang lên. Rõ ràng truyền vào đến rồi Tần Nhiên tai bên trong, Tần Nhiên hờ hững nhìn kỹ lấy John Dixon. Đưa tay trung hạ buổi trưa mua được phun súng chốt mở xoay đến rồi lớn nhất sau. Trực tiếp nhắm ngay John Dixon còn lại thân thể khối vụn. Xùy, ngọn lửa, lập tức liền che mất lớn nhất kia một khối. Trong nháy mắt, khối kia người chết thân thể liền biến thành rồi hư vô. Chúng ta có thể nói một chút. Ta còn có không ít tiếp tục. Ta có thể nói cho ngươi. Buông tha ta. Ta sẽ không lại dây dưa các ngươi. John Dixon tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp không ngừng vang lên. Tần Nhiên thì là mắt điếc tai ngơ. Từng điểm bị bỏng lấy đối phương người chết thân thể. Làm còn thừa cuối cùng nhất một khối khá lớn người chết thân thể khối vụn lúc. John Dixon tiếng cầu xin tha thứ ngừng. Nó nỗ lực nhuyễn động lên một khối thân thể. Muốn rời đi, nhưng theo sau liền bị hỏa diễm che mất. Ở John Dixon thân thể hoàn toàn biến mất sau. Tần Nhiên hơi nhẹ nhàng thở ra. So với trong tưởng tượng muốn dễ dàng một chút. Trừ bỏ sự khinh thường của đối phương bên ngoài. Hàm tu thảo không thể bỏ qua công lao. Theo bản năng, Tần Nhiên nhìn về phía hàm tu thảo. Hàm tu thảo sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ đó. Từng ngụm hổn hển. Ở phát hiện Tần Nhiên nhìn chăm chú sau. Trên mặt lộ ra rồi một cái miễn cưỡng mỉm cười. Tần Nhiên chau mày, đi tới, ta đã nói rồi, không nên miễn cưỡng chính mình. Tần Nhiên nói rằng, không phải miễn cưỡng chính mình, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Hàm tu thảo âm thanh khô khốc nói, rằng, làm như vậy chát chát, hoàn toàn là bởi vì kinh sợ quá độ. Ở từ Tần Nhiên miệng bên trong biết được tử vong John Dixon có thể sẽ xuất hiện trả thù bọn hắn lúc. Hàm tu thảo liền làm xong muốn trực diện đối phương chuẩn bị. Bất quá, chuyện như vậy, đối với hàm tu thảo tới nói độ khó thật rất lớn. Dù là trong lòng nói cho chính mình vô số lần, nhưng thật đang đối mặt thời điểm, Hàm Tu Thảo vẫn là phát hiện chính mình nhất động đều hơi một tí rồi. Đừng bảo là trước đó nghĩ kỹ những cái kia trì hoãn thời gian giải thích. Ngay cả một câu đầy đủ ngữ đều nói không nên lời. Nếu như không phải John Dixon vừa mới trở thành người chết, lại lớn ý, lần này bọn hắn rất có thể sẽ đối mặt thất bại. Ta thật sự là quá vô dụng. Hàm Tu Thảo không nhịn được cúi đầu. Vừa nghĩ tới trước đó hướng Tần Nhiên chủ động sách ra đảm nhiệm, mồi nhử, sự tình. Lúc này Hàm Tu Thảo liền ngượng ngùng hoàn toàn không dám nhìn tới Tần Nhiên. Một cái cầm lấy chén nước bàn tay xuất hiện ở Hàm Tu Thảo trước mắt. Hàm Tu Thảo sững sờ nhìn cầm lấy chén nước Tần Nhiên. Uống nước, ngươi sẽ cảm giác tốt đi một chút. Tần Nhiên nói xong chén nước hướng về phía trước một đứa. Hơi gật gật đầu. Hàm Tu Thảo nhận lấy chén nước. Tần Nhiên quay người hướng lấy quầy ba đi ra ngoài. Hắn không có oán trách, càng sẽ không tức giận. Trên thực tế, Hàm Tu Thảo đã làm được đủ tốt rồi. Hàm Tu Thảo biểu hiện, hắn cũng sớm có đoán trước. Bởi vậy, hắn đã sớm nghĩ kỹ đền bù biện pháp. Hắn cần chỉ là Hàm Tu Thảo có thể đứng ở nơi đó liền tốt. Nếu như đứng không vững lời nói, ngồi ở cái ghế bên trong, hoặc là sàn nhà bên trên cũng không quan hệ. Hết thảy, đều có hắn. Hắn sẽ xử lý tốt hết thảy. Liền như là thời khắc này sau tục. Tối hôm qua vị khách nhân thứ nhất, vị kia bị John Dixon sát hại thê tử. Sau đó, lại giết John Dixon nữ sĩ. Lúc này xuất hiện lần nữa ở rồi nhà ăn cổng. Kia ngọn đèn đường lần nữa lóe lên tới. Làm cho đối phương bên chân hôn mê Meridian phát ra không thoải mái tiếng rên rỉ. Tần Nhiên nhìn Meridian một chút sau, liền đem ánh mắt đặt ở hắn một vị khách nhân khác trên thân. Khách quan với Amy thằng xui xẻo này, đối mới là lẽ ra chú ý. Ngươi thế nào phát hiện? Vị khách nhân này bước chân không có di động, liền đứng tại cửa ra vào hỏi thăm nói. Tần Nhiên không có mở miệng, vẻn vẹn chỉ dưới chân của đối phương. Đối phương sững sờ, thấp đầu nhìn một chút hôn mê Meridian, lập tức liền phản ứng lại. Nhìn về phía chính mình phía sau dưới chân. Ảnh, cái bóng. Ta không có cái bóng. Đối phương giật mình, không có cái bóng. Dù cho bề ngoài cùng Meridian giống như đúc lại ra sao, chỉ cần hơi chú ý, liền vẫn như cũ sẽ bị phát hiện. Cảm ơn. Đối phương lần nữa nói lời cảm tạ. Thế nhưng là cùng trước đó nói lời cảm tạ khác biệt. Lần này đối phương không chỉ có trịnh trọng việc cúi người chào, mà lại lành nghề lễ sau. Kiêu uyển như người thường thân thể liền biến thành một chút. Tựa như đom đóm điểm sáng, chậm rãi hướng lấy bầu trời phương xa lướt tới. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tần Nhiên nhìn kỹ lấy đối phương biến mất phương hướng. Đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Cũng không phải là bởi vì trước mắt biến hóa kinh ngạc. Đã trải qua quá nhiều Tần Nhiên, thần kinh sớm đã cứng rắn như sắt thép. Trước mắt nho nhỏ biến hóa căn bản không có khả năng để Tần Nhiên có bất kỳ kinh ngạc. Hắn chân chính kinh ngạc chính là hắn thể nội bị áp chế sau cực kỳ hư nhược ngũ đại nguyên lực, vậy mà thu được một tia tăng trưởng. Rất yếu ớt. Khách quan với bị áp chế sau cực kỳ hư nhược ngũ đại nguyên lực đều là yếu ớt không chịu nổi. Nhưng kia loại tăng trưởng, Tần Nhiên rõ ràng cảm giác được. Phải biết, khi tiến vào cái này khuôn mặt thế giới này sau, Tần Nhiên liền một khắc chưa từng ngừng muốn để ngũ đại nguyên lực thoát khỏi áp chế. Nhưng là căn bản là vô dụng. Bất luận là tiên nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật, ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật, có ngồi nằm đi hô hấp pháp, vẫn là nguồn gốc từ trái tim huyết mạch ác ma nguyên tội cùng đặc thù thánh quang đâm chi lực, đều không có bất kỳ cái gì thoát khỏi áp chế khả năng. Ngũ đại nguyên lực tồn tại lấy, cũng có thể cảm giác, cũng có thể vận hành. Nhưng kia cổ áp chế lực lượng quá mạnh rồi. Cường đại đến để Tần Nhiên cảm thấy là bị một ngọn núi ép đến rồi lòng đất ở chỗ sâu trong. Không thể động đậy. Dựa theo Tần Nhiên lúc đầu đoán chừng, lấy hắn giờ phút này ngũ đại nguyên lực trình độ, căn bản không có khả năng có bất kỳ làm. Chứ đừng nói là thoát khỏi. Bất quá, kia là trước kia. Hiện tại, Tần Nhiên nheo lại hai mắt, tinh quang lấp lóe, hắn lần nữa nhìn thoáng qua kia xa xa bầu trời đêm. Huỳnh hỏa như vậy bạch quang sớm đã biến mất, chỉ còn lại có đêm đen như mực không cùng điểm điểm tinh thần. Nhưng cùng lúc trước chỗ khác biệt chính là, Tần Nhiên nhìn về phía nơi đó ánh mắt trở nên càng phát ra thâm thúy. Nếu như không có đoán sai, chấm ngoặc kép, nghĩ đến rồi cái gì, Tần Nhiên xoay người hướng lấy quầy ba bên trong đi đến. Đã bình tĩnh trở lại Hàm Tu Thảo cúi đầu có chút không dám nhìn Tần Nhiên. Nhưng chỉ chốc lát sau khi phát hiện Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì oán trách. Chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó lật xem lấy báo chí lúc. Hàm Tu Thảo triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hơi mang theo lạnh ý gió đêm bắt đầu thổi nhập nhà ăn bên trong. Hàm Tu Thảo nắm thật chặt vây mép. Quay người cho Tần Nhiên bới thêm một chén nữa nóng canh gà đặt ở trong tay sau. Liền đi tới nhà ăn cổng. Khôi phục rồi bình thường dưới đèn đường. Meridian co quắp tại kia. Hàm Tu Thảo nhìn cuộn mình Meridian. Hơi do dự một chút sau. Vẫn là không cách nào nhẫn tâm làm đến đem đối phương ném tại cửa ra vào. Cuối cùng, Hàm Tu Thảo nửa đem theo Meridian đi vào nhà ăn. Đương nhiên rồi, cái này cũng đúng vậy, Hàm Tu Thảo mức cực hạn. Sàn nhà liền là đối phương thuộc về. Cái ghế, canh gà, chăn mền, không tồn tại. Đóng lại cửa, Hàm Tu Thảo ở cửa khung cửa sổ bên trên treo ra, đang buôn bán, bảng hiệu. Đồng thời xác nhận bên ngoài có thể nhìn thấy sau. Lúc này mới quay người quay trở về nhà bếp. Thời gian ở Tần Nhiên đọc bên trong bất chi bất giác đi qua. Ước chừng hơn một giờ sau, nửa đêm trung âm thanh gõ vang một lát lúc, nằm dưới đất Meridian rên rỉ một tiếng sau, từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, Meridian liền trong lòng giật mình, làm phát hiện quần áo của mình hoàn chỉnh, lại chung quanh vẫn sáng ánh đèn. Không phải bỡ ngỡ địa phương lúc, Meridian lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức nghĩ đến rồi cái gì, Meridian liền toàn thân cứng ngắc. Nàng vừa vặn giống thấy được chính mình. Một cái cùng nàng giống như đúc, lại làm cho nàng bản năng chán ghét, hoảng sợ chính mình. Sau đó, cái kia, nàng, xông lấy nàng nhếch miệng cười một tiếng. Nàng liền cái gì cũng không biết nói. Khi tỉnh lại, liền lại một lần về tới căn này nhà ăn bên trong. Phát sinh ra cái gì? Meridian đỡ lấy vách tường đứng lên, nhìn cái kia ngồi ở quầy ba sau đọc qua lấy báo chí tuổi trẻ lão bản, luôn cảm thấy nàng vừa mới gặp phải sự tình cùng đối phương có chút quan hệ. Nhưng, đây chẳng qua là cảm giác, sự thật lại là ra sao? Meridian cũng có chút không nắm chắc được. Bởi vậy, Meridian kỳ kỳ ngải ngải nửa ngày sau, lúc này mới lên tiếng nói. Vừa mới phát sinh ra cái gì? Vừa mới, Tần Nhiên nâng lên đầu, một mặt kinh ngạc không hiểu. Vừa mới ta rất tức giận rời đi. Chấm ngoặc kép, không hề rời đi, ngươi chỉ là giận đùng đùng hướng đi rồi cổng. Sau đó, lại không phục lắm đi trở về. Vỗ lấy cái bàn, hướng ta mua một bát canh gà. Ngươi muốn chứng minh ngươi là mắc lừa bị lừa gạt. Bất quá, ngươi ngay cả lấy uống ba bát. Nói rõ đệ đệ ta tay nghề rất không tệ. Nói lấy, Tần Nhiên chỉ ba cái chồng chất cùng một chỗ cái chén không? Vậy ta thế nào té xỉu? Meridian nghi ngờ nhìn Tần Nhiên. Uống canh gà sau, ngươi hướng ta đòi hỏi cồn loại đồ uống. Nhưng ta chỗ này cũng không buôn bán cái này đồ uống. Ta lần nữa cáo chi ngươi. Nhưng là ngươi lại tìm được ta siêu tầm hảo tử. Ngươi cho là ta là đang lừa ngươi. Sau đó không có chờ ta và ngươi giải thích những thứ này hoa quả ủ thành rượu là nhiều sao chân quý. Ngươi liền uống một hơi cạn sạch, tiếp theo say ngã rồi. Tần Nhiên cẩn thận tỉ mỉ trả lời với. Thật sao? Meridian vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng nàng lung lay hơi có vẻ đầu nặng trĩu, lại phát hiện đối phương nói đến hợp tình hợp lý. Chuyện như vậy, nàng thật làm ra được. Sau đó, trọn vẹn qua mười mấy giây sau, Meridian đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi tại sao để cho ta nằm trên mặt đất? Meridian trừng mắt con mắt, chất vấn lấy Tần Nhiên. Vậy ngươi cho là ta hẳn là đối một cái người đáng ghét đâu? Nếu như không phải ngươi không có giao canh gà tiền cùng rượu tiền, ta đã sớm đem ngươi ném tới trên đường cái rồi. Tần Nhiên buông xuống báo chí, hỏi lại lấy đối phương. Meridian một trận nghẹn lời. Nàng không làm người khác ưa thích. Điểm này nàng cũng biết rõ. Cho nên, nàng cơ hồ không có chân chính bằng hữu. Bất luận là đồng tính, vẫn là khác phái. Dù là sẽ thời gian ngắn tồn tại, nhưng hơi xâm nhập sau, những người này liền đều sẽ biến mất. Liền như là tối hôm qua như thế. Vừa nghĩ tới tối hôm qua tình hình, Meridian lần nữa dậm chân một cái. Nàng đã thu liễm như vậy nhiều. Cái kia khốn nạn tại sao không hiểu được chân quý. Hừ, nam nhân đều là lớn móng heo. Quay người, Meridian liền đi ra ngoài. Chờ một chút, phía sau truyền đến âm thanh, khiến cho Meridian dừng bước. Nàng xoay qua thân, nhìn hướng nàng vươn tay chủ nhà hàng. Cao ngạo hừ một tiếng. Ngươi tuy nhiên khí chất vẫn được. Không ít người hẳn là rất thích ngươi cái này một cái. Nhưng ngươi không phải ta đồ ăn. Ta sẽ không đem điện thoại của ta lưu cho một cái chủ nhà hàng. Ta cũng không muốn một cái. Nghiện rượu như mạng say không còn biết gì quỷ điện thoại. Nhưng liền xem như say không còn biết gì quỷ, cũng cần phải biết rõ thanh toán. Tần Nhiên gật gật đầu. Meridian sững sờ. Trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ. Nhưng ngay lúc đó liền cứng nhắc mà hỏi. Bao nhiêu tiền? 300. Liền như là trước đó ước định. Vì phụ trợ dung mạo của ngươi, hết thảy tăng giá 10 lần. Rượu lời nói, tuy nhiên nó rất chân quý, nhưng ta chỗ này sẽ không buôn bán. Xem như đưa ngươi rồi. Tần Nhiên báo ra một cái giá nghiên cứu. Ngươi cái này gian thương. Meridian cắn răng nghiến lợi nhìn Tần Nhiên. Tần Nhiên rất lạnh nhạt chỉ giám sát dò xét đầu. Ta mong ước ngươi sau này cũng sinh ý thịnh vượng. Meridian móc ra 3 tấm đại ngạch tiền giấy. Hung hăng đập ở trên quầy ba sau. Giận đùng đùng quay người rời đi. Không nhọc hao tâm tổn trí. Đi đêm đường lúc, cẩn thận nhiều. Tần Nhiên một bên nói lấy một bên cầm lên tiền giấy. Nghiệm qua thật giả sau. Để vào rồi tiền dương. Sau đó, lần nữa ngồi ở cái ghế bên trong. Tinh tế tổng kết lấy tin tức. Nơi này người chết, không chỉ có là bề ngoài. Tính cách cũng có thể mô phỏng cực kỳ tương tự. Thông qua tiếp xúc, thu hoạch được một bộ phận ký ức. Vẫn là mượn đi một chút đặc chất. Hồi ức lấy John, Dixon, rách ra, mà ra một màn. Tần Nhiên nhíu mày. Nơi này người chết cùng lúc trước hắn chỗ nhận biết người chết hoàn toàn không giống nhau. Cho dù là John, Dixon cái này loại vừa mới chết không lâu, người chết đều là cực kỳ khó chơi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, một số người chết nhược điểm vẫn là có. Chỉ là không như vậy rõ ràng thôi. Liền như là vừa mới phun súng, gặp được Tần Nhiên nhận biết bên trong người chết. Đừng bảo là bình thường du hồn rồi. Cho dù là oán linh cũng phải trong nháy mắt tan tành mây khói. Mà John Dixon bị cắt mấy chục khối. Tuy nhiên triệt để đã mất đi hành động lực. Nhưng lại còn có thể sống lấy. Cái này ở Tần Nhiên trước đó nhận biết bên trong. Quả thực là không thể tưởng tượng. Đừng bảo là vừa mới chết không lâu người chết rồi. Ở Tần Nhiên trước đó nhận biết bên trong. Cho dù là ác linh trình độ người chết đều khó mà làm đến chuyện như vậy. Mà có thể làm đến chuyện như vậy, đều là chút được trời ưu ái, may mắn. John Dixon tuyệt đối không phải là người như thế. Đối phương nơi này cũng không có cái gì đặc thù vật phẩm đem nơi này lục soát không chỉ một lần Tần. Nhiên có thể hoàn toàn xác nhận điểm này. Còn có đối phương bị sát hại, đồng dạng trở thành người chết thê tử. Đem tất cả liên hệ bắt đầu, liền chỉ có một cái khả năng rồi. Vụ lợi quỷ quái khuôn mặt thế giới này sao? Tần Nhiên đáy lòng tự nói lấy. Đồng thời, Tần Nhiên càng phát ra kiên định trước đó suy đoán. Mà đúng lúc này, một trận không nhanh không chậm tiếng đập cửa vang lên. Đùng, đùng đông, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.